Vũ thần chúa tể, chương 4919, Đại hộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hà Thánh Tổ đối mặt rất nhiều chí tôn thi khôi đại trận, không hề sợ hãi, vượt khó tiến lên. Oanh một tiếng, hai cổ lực lượng điên cuồng đụng vào nhau, lập tức cuốn lên sóng to gió lớn. Tại thời đại viễn cổ, Huyết Hà Thánh Tổ không sợ nhất chính là quần công. Hắn huyết hải bản thể, vô cùng mênh mông, chỉ cần huyết hải bất diệt, hắn cũng sẽ không ngã xuống, là nổi danh đánh không chết. Hiện nay, này chí tôn thi khôi tuy là cực đáng sợ, nhưng chỉ cần đối phương không cách nào đem hắn hàng tỷ cây số huyết hải một kích yên diệt. Như vậy là hắn có thể dựa vào huyết hải lực lượng, liên tục không ngừng khôi phục. Trong khoảnh khắc, Huyết Hà Thánh Tổ thì cùng trên đỉnh đầu thi khôi đại trận ầm ầm đối kháng cùng một chỗ. Huyết Hà Thánh Tổ, lão già này cư nhiên cũng chết. Nơi xa, thập vĩ huyễn hồ lúc này cũng không khỏi lộ ra hoảng sợ. Khó có thể tin nhìn lấy thiên địa ở giữa mênh mông huyết hải. Trong nháy mắt liền nhận ra Huyết Hà Thánh Tổ lai lịch. Đều là viễn cổ hỗn độn thần ma. Nàng há lại sẽ không nhận biết Huyết Hà Thánh Tổ. Nàng nhìn Trần Tư Tư, thở dài nói, nghĩ không ra ngươi trên thân nam nhân lại có một tòa có thể để cho Huyết Hà Thánh Tổ ra khỏa này sống nhờ tiểu thế giới. Khó trách còn tuổi nhỏ liền có thể tu luyện tới mức độ này. Có Huyết Hà Thánh Tổ tại, chỉ cần lưu lại tại hắn huyết hải trong, người nam nhân kia trong khoảng thời gian ngắn muốn chết sợ cũng không dễ dàng. Huyết Hà Thánh Tổ Tư Tư lẩm bẩm, không sai, người này là thời đại viễn cổ 3000 hỗn độn thần ma trong cực kỳ khủng bố một cái. Bản thể chính là một mảnh vô biên vô hạn huyết hải. Huyết hải bất diệt, linh hồn bất diệt, tại thời đại viễn cổ, chúng ta những gia khỏa cực không muốn giao thủ chính là người này. Người này thực lực tuy nhiên không phải nghịch thiên nhất, nhưng mà sinh tồn thủ đoạn rất mạnh. Muốn đem người này diệt sát, nhất định phải đem hắn vô tận huyết hải trực tiếp yên diệt. Độ khó cực cao, căn bản không người có thể làm đến. Thập vĩ huyễn hồ thần sắc hơi có chút hưng phấn. Dù sao ở niên đại này, còn có thể nói năm đó mấy người, không thể nghi ngờ là nhất kiện cực phấn chấn sự tình. Vô tận huyết hải sung thiên, cùng đầy trời chí tôn thi khôi đại trận ầm ầm đụng vào nhau, liên tục ngăn cản đại trận chi uy. Không biết sống chết đồ đạc, ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy lão thân sẽ thanh toàn ngươi. Đại tế tự con mắt nở rộ lãnh mang, nàng quát chói tai một tiếng. Oanh, vô biên chí tôn khí tức trực tiếp ngưng tụ, đại biểu rất nhiều chí tôn cường giả trận pháp chi lực, một lần nữa áp xuống. Hiến tế lực, lúc này đây, đại tế tự thôi động chí tôn đại trận, trực tiếp hiến tế rất nhiều chí tôn thi khôi cường giả bản nguyên. Trong khoảnh khắc từng đạo đáng sợ phù văn sáng lên, chí tôn phù văn mang theo trấn áp chư thiên lực lượng, chợt đánh vào Huyết Hà Thánh Tổ trên thân thể. Ầm một tiếng, Huyết Hà Thánh Tổ thừa nhận không được cổ lực lượng này. Chừng hàng tỷ trượng nguy nga thân hình ầm ầm vỡ nát, trực tiếp hóa thành ngập trời huyết hải rơi. Hừ, kế tiếp liền đến lượt ngươi. Đại tế tự hừ lạnh một tiếng, khóa chặt tần trần, chỉ là không đợi nàng lại ra tay nữa, liền thấy làm nàng kinh hãi một màn. Nghiêng rơi đầy trời huyết hải, dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ. Oanh, lại là một cây nguy nga huyết hải thân ảnh đứng lên. Đừng có gấp, bản tổ đã chết đâu. Chính là điểm này công kích, lại có thể làm được gì bản tổ? Huyết Hà Thánh Tổ quát lạnh một tiếng, hướng về phía đại tế tự lần thứ hai đánh tới. Đầy trời huyết hải dũng động, quét sạch hướng đại tế tự. Đại tế tự kinh sợ, cái này có khả năng sao? Nhưng lúc này nàng bất chấp quá nhiều, lần thứ hai thôi động chí tôn đại trận, hội tụ thành công kích đáng sợ. Lần thứ hai đánh ra, một kích uy lực mạnh, trong nháy mắt đem Huyết Hà Thánh Tổ lần thứ hai xuyên thủng. trực tiếp nổ nát, nhưng mà sau một khắc, hóa thành vô tận sóng Huyền Huyết Hà Thánh Tổ lần thứ hai ngưng tụ, ngăn trở ở đại tế tự trước người. Phốc, đại tế tự quả thực đều nhanh thổ huyết. Tên ngốc này đến là chuyện như thế nào? Làm sao đánh đều đánh không chết? Không đúng, đại tế tự ngưng thần nhìn Huyết Hà Thánh Tổ. Tên ngốc này cũng không phải là giết không chết. Mỗi một lần lại lần nữa ngưng tụ thân thể, đều hao tổn bộ phận lực lượng. Lão thân cũng không tin, ngươi còn có thể vô hạn sống lại hay sao? Rầm rầm rầm, đại tế tự tức giận, lần lượt xuất thủ, Huyết Hà Thánh Tổ lần lượt bị đánh bại, nhưng mỗi một lần đều có thể cấp tốc sống lại. Càng làm cho đại tế tự kinh sợ là, kèm theo nàng công kích, Huyết Hà Thánh Tổ mỗi một lần ngã xuống tuy là cũng sẽ tổn thất bộ phận năng lượng, nhưng mà tổn thất số lượng cực nhỏ. Dựa theo cái này tiêu hao tốc độ xuống đi, nàng muốn đem Huyết Hà Thánh Tổ triệt để yên diệt, còn không biết cần tiêu hao bao nhiêu năm tháng. Đáng chết, đây tột cùng cái gì quái vật? Đại tế tử trong lòng kinh sợ. Mà lúc này, Tần Trần nhưng trực tiếp theo thi khôi đại trận trong lao ra, trực chỉ mặt kính thế giới. Chạy đi đâu? Đại tế tử quát chói tai. Thôi động thi khôi chí tôn đại trận bao phủ tới. Nàng tuyệt đối không thể để cho Tần Trần cùng Tư Tư hội hợp. Chỉ là không đợi nàng đại trận bao phủ lại Tần Trần, dĩ nhiên bị một vùng biển mênh mông huyết hải trực tiếp bao phủ. Ha ha, lão già, đối thủ của ngươi là ta. Huyết Hà Thánh Tổ cười to, hóa thành vô tận bao la huyết hải, vây quanh đại tế tử. Đáng chết, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Đại tế tự gầm thét một tiếng, chợt bày thủ quyết, sau một khắc, oanh một tiếng, nhất đạo khí tức đáng sợ theo trong hư không hàng lâm. Nhất đạo tản ra kinh người chí tôn khí tức thân ảnh, trong khoảnh khắc xuất hiện ở trong thiên địa. Này một đạo thân ảnh vừa xuất hiện, liền thân hình thoát một cái. Sau một khắc, này một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Hướng về phía Tần Trần chính là hung hăng vỗ xuống một chưởng xuống tới. Một cổ kinh thiên khí tức trực tiếp khóa chặt lại Tần Trần. Bây giờ, Tần Trần trong lòng trong nháy mắt hiện ra tới một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Không tốt, Tần Trần trong lòng cả kinh, trực tiếp thôi động thần bí kiếm gì. Về phía trước chợt một chạm, oanh một tiếng, Tần Trần thân hình trực tiếp chợt lui ra đến. Tầng tầng lực lượng đáng sợ liên tục trùng kích vào đến trong thân thể hắn, làm cho Tần Trần thân thể phát ra từng đạo cót két tiếng, luôn luôn bay ngược ra hơn vạn trượng sau, mới chợt dừng thân hình. Tần Trần phía sau, mấy vạn trượng hư không trực tiếp yên diệt ra. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa trong hư không, xuất hiện một cái người mặc hắc bào lão giả. Một thân khí tức cực kỳ khủng bố, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Một đôi tà ý ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Tần Trần. Đỉnh phong chí tôn, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Trước mặt này hắc bào lão giả, dĩ nhiên cũng là một tên đỉnh cấp chí tôn. Đại hộ pháp, trong lúc bất chợt, nơi xa truyền đến từng đạo kinh hô tiếng. Chỉ thấy đao ma chí tôn đám người, dĩ nhiên xuất hiện ở đây trong phiến hư không. Từng cái mặt lộ hoảng sợ nhìn về phía ở đây, lộ ra vẻ hoảng sợ. Các ngươi tới vừa vặn, cho lão thân ngăn lại tiểu tử kia. Đại tế tự hướng về phía đao ma chí tôn đám người quát lên. Chư vị, các ngươi chớ bị đại tế tự lừa gạt. Đại tế tự cũng đã cấu kết hắc ám nhất tộc, phản bội chính đạo quân. Tần Trần quét mắt một vòng mọi người, lạnh lùng nói, đó là chuyện như thế nào? Đao ma chí tôn đám người mặt khiếp sợ và dại ra. Trước mặt một màn, dĩ nhiên để cho bọn họ triệt để kinh ngạc ở. Cách chương.